chiến lòng xạ thủ, tình bạn và giấc mơ, hẹn gặp ở tương lai. Chương 40, phân tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cậu nên lo dọn dẹp những mảng vỡ này đi. Lâm Lâm hai tay chống hông nhìn Hàn Hàn và Hỏa Hỏa trước mặt đang cúi nhặt mảng vỡ của dĩa kia. Đúng là con trai mà không làm được gì. Cậu hậu đậu quá đó Hỏa Hỏa. Vũ Vũ hai tay gác sau đầu, chán nản nhìn Hỏa Hỏa. Đã bảo là lỡ tay mà. Hỏa Hỏa bất bình. Lỡ tay làm vỡ có cái dĩa mà làm gì nói cậu hậu đậu. Đã bảo là lỡ tay mà. Được rồi. Được rồi. Cậu nên cẩn thận hơn đó Hỏa Hỏa. Quang Quang gật đầu quay lại công việc phân tích. Hiện giờ cậu đang xem xét thử hai chiến luân mới của Vũ Vũ và Hỏa Hỏa. Còn Lôi Hổ Trắng Cuồng Phong cùng với Rồng Đỏ Bão Lửa ra moi móc. Xem thử để coi cấu tạo thế nào. Cả hai linh thú đang lôi nhau đi trốn. Hỏa Hỏa phồng má giận dỗi. Lo nhặt đám mảng vỡ. Hàn Hàn nhìn thấy như vậy cũng mỉm cười. Đúng là ngốc. Rõ là đồ ngốc mà. Nhưng đối với cậu luôn hay nói Hỏa Hỏa là đồ ngốc thôi. Chứ thật ra thì trong lòng cậu lại không như vậy. Đồ ngốc. Hàn Hàn. Cậu nhặt mảng vỡ thôi mà cũng nói tớ ngốc là sao? Hỏa Hỏa chán nản nhìn người trước mặt mình. Lại nữa rồi đấy. Chắc cậu chính thức bỏ luôn việc rửa chén quá và lôi Bảo Bảo vào đây quá. Thuận miệng nói thôi. Mà cậu cũng là đồ ngốc chứ có thông minh hơn được đâu. Hàn Hàn là đồ ngốc. Đồ ngốc. Tôi ngốc nhưng cậu còn ngốc hơn. Cậu. Hỏa Hỏa cắn chặt răng căn bản là cậu hết cãi lại rồi. Sao hôm nay tên này mạnh miệng dữ vậy? Tính thách thức cậu à? Cơ mà nếu có thách thức thì cậu có làm được gì đâu. Hàn Hàn hơn hẳn mọi mặt về cậu. Tên này rõ đúng là thiên tài bóng bàn mà. Cơ mà chẳng biết có phải thiên tài bóng bàn không? Hay là thiên tài chọc người khác tức điên? Sao mà tớ nghi để hai cậu rửa nữa là sẽ có thêm hai ba cái chén bể nữa quá vậy? Bảo Bảo đứng ngay trước lối ra vào nhìn hai con người này. Rõ ràng là cậu có linh cảm xấu về việc đưa hai con người này rửa chén. Linh cảm của cậu rất đúng rằng Hỏa Hỏa đã làm vỡ một cái dĩa. Anh nghĩ nên để anh và Bảo Bảo làm thì tốt hơn đó. Anh Kiệt Vũ đứng sau lưng Bảo Bảo từ bao giờ nhìn tình hình trước mặt. Thật ra thì do anh có linh cảm xấu y chang Bảo Bảo đó chứ. Không sao đâu ạ, bọn em làm được mà. Hỏa Hỏa chỉ cười tươi nói. Cậu mà làm được gì chứ? Lát hồi sẽ có thêm vài thứ bể cho coi. Hàn Hàn ngốc, cậu mới là người làm bể ấy. Là cậu, thôi. Nhìn hai đứa này cãi nhau Kiệt Vũ phải lên tiếng ngăn cản. Có một việc làm cũng không xong. Bảo Bảo bó tay trước hai con người này rồi. Đành đẩy cả hai lên trên kia còn mình và anh Kiệt Vũ phải lết xác vào trong bếp. Hai con người bị đuổi lên trên kia vẫn đang liếc mắt nhìn nhau. Cả bọn đang ngồi trên ghế kia phải chảy mồ hôi hột luôn. Hai tên ngốc này lớn rồi mà sao vẫn như hai đứa nhóc vậy trời. A ra rồi. Bất ngờ Quang Quang hét lên khiến cả bọn giật mình liền quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận. Ra gì? Lâm Lâm đang ngồi tân trang cho tê giác rừng xanh hỏi. Tớ đã tìm ra thứ sức mạnh kỳ lạ đã khiến cho Hổ Trắng Cuồng Phong và Rồng Đỏ Bão Lửa nâng cấp rồi. Tớ tưởng Rồng Đỏ Bão Lửa nâng cấp là do linh thần rực lửa. Hỏa Hỏa bỏ việc cãi nhau với Hàn Hàn quay sang hỏi Quang Quang. Đúng là như vậy, nhưng do chiến luân của cậu có chứa linh thần rực lửa nên bắt buộc Rồng Đỏ Bão Lửa phải nâng cấp mới sử dụng được. Còn Hổ Trắng Cuồng Phong. Sức mạnh của Hổ Trắng Cuồng Phong được nâng cấp do cảm xúc bên trong. Cảm xúc bên trong, phải. Lúc đó Vũ Vũ đang gặp nguy hiểm. Hổ Trắng Cuồng Phong vì muốn bảo vệ cậu nên mặc kệ tất cả mà bay ra chắn. Lúc đó cảm xúc bên trong Hổ Trắng Cuồng Phong bị bộc phát và khiến cho Hổ Trắng Cuồng Phong nâng cấp. Những cái mà cậu nói, tớ chẳng hiểu gì hết. Hỏa Hỏa và Vũ Vũ đồng thanh. Sau khi nghe Quang Quang phân tích thì chỗ rồng đỏ bão lửa còn hiểu chứ sang chỗ hổ trắng cuồng phong hết hiểu rồi đó. Chẳng lẽ phản ứng chậm là có thiệt? Tớ đã nói xong đâu. Nói tiếp đi. Các cậu đã từng nghe Song Nguyệt nói về ba nơi có thể hồi sinh chiến thần bóng đêm rồi đúng không? Ừ. Hai chiến luân mà chúng ta đã thu thập được chính là linh thần rực lửa và linh thần băng giá. Rồng xanh băng giá của Hàn Hàn cần phải nâng cấp mới sử dụng được chiến luân đó. Nghe Quang Quang nói, Hàn Hàn liền nhìn vào chiến luân màu xanh có chứa linh thần băng giá kia. Rồng xanh băng giá bay lại gần Hàn Hàn nhìn vào chiến luân đó. Phải nâng cấp sao? Thật ra thì, tớ khuyên các cậu đừng nâng cấp linh thú của mình. Tại sao vậy? Nếu muốn linh thú của mình nâng cấp, các cậu phải chấp nhận linh thú hy sinh vì các cậu. Lúc đó thì mọi cảm xúc của chiến binh và linh thú sẽ được hòa hợp và linh thú sẽ nâng cấp. Đối với linh thú họ đau về thể xác, còn đối với chúng ta thì đau về linh hồn khi nhìn những người bạn linh thú của mình hy sinh. Quang Quang nói đúng. Lúc thấy hổ trắng cuồng phong chắn trước tớ, tớ đã biết trước rằng cậu ấy sẽ bị thương nên lúc đó tớ muốn khóc lắm. Tớ không thể chịu nổi việc mất đi người bạn của mình. Vũ Vũ, nhưng mà rồng xanh băng giá của Hàn Hàn bắt buộc phải nâng cấp. Nếu không thì nắm giữ linh thần băng giá trong tay coi như vô dụng. Hàn Hàn và rồng xanh băng giá im lặng nãy giờ chỉ lo lắng nghe những lời Quang Quang nói. Rồng xanh băng giá là sẽ đồng ý nâng cấp rồi vì cậu không muốn Hàn Hàn bị xem là vô dụng. Nhưng Hàn Hàn thì không. Cậu chấp nhận bị coi là một kẻ vô dụng chứ không bao giờ chấp nhận việc rồng xanh băng giá hy sinh vì cậu. Chỉ là linh thần băng giá thôi có gì mà phải hy sinh chứ. Bị coi là kẻ vô dụng thì sao chứ? Có đau đớn bằng việc người bạn linh thú đồng hành cùng mình bao nhiêu năm qua hy sinh? Xa nhau 2 năm kia chưa kể à anh. Ngoài ra thì việc các cậu nâng cấp linh thú của mình sẽ là thứ phá bỏ phong ấn của hai linh thần trong chiến luân của Hỏa Hỏa và Hàn. Sao cơ? Hổ trắng cuồng phong và rồng đỏ bão lửa đã nâng cấp. Tức là chìa khóa mở phong ấn linh thần rực lửa đã có 2. Nếu như đại bàng ánh sáng của tớ nâng cấp thì coi như phá bỏ phong ấn. Còn nếu tê giác rừng xanh của Lâm Lâm hay sói tím hoang dã của Bảo Bảo nâng cấp thì phong ấn của linh thần băng giá coi như bị phá vỡ. Còn rồng xanh băng giá của Hàn Hàn bắt buộc phải nâng cấp. Mọi người bắt đầu rơi vào không khí trầm mặc. Nếu như nhóm của Âu Dương Nhị đang chơi cá cược mà không hét lên, lôi cả nhóm Hỏa Hỏa ra khỏi suy nghĩ kia. Dù sao trời cũng tối rồi nên đi ngủ sớm. Ngày mai là ngày nghỉ ngơi, cả đám đã hẹn sẽ đi chơi công viên linh thú rồi. Cách chương.